Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 122, Lục Đạo Luyện Hồn Thuật. Góc truyện audio.com, Thanh Sơn trưởng lão trịnh trọng bái tạ Cổ Trần, ánh mắt mọi người nhìn vào Cổ Trần tràn đầy kính sợ cảm kích, còn có cả hoàng sợ bởi vì sự cường đại của hắn làm cho người ta kính sợ. Cha con Thanh Sơn, cộng thêm đám người Huyền Cát công tử của Huyền Điểu Bộ Lạc đều bị Cổ Trần giết chết, thậm chí hắn còn đánh bại tế thần trong trận quyết đấu khủng khiếp vừa rồi. Điều này tương đương với việc cứu vớt toàn bộ Thanh Thạch Bộ Lạc, tương lai sẽ không còn tế thần nào đè đầu cưỡi cổ bọn họ, bắt bọn họ hiến tế tộc nhân. Thanh Thạch tộc trưởng, vừa mới luân phiên đại chiến ta hơi mệt chút, đi nghỉ trước, chuyện còn lại thì giao cho các ngươi. Cổ Trần suy nghĩ một chút nói ra mấy lời này, hắn muốn tranh thủ nghỉ ngơi khôi phục, đồng thời nhìn xem sức mạnh linh hồn đã bị hạt châu thần bí luyện hóa. Đúng rồi, hai giọt linh huyết này cho các ngươi, hẳn là có thể khôi phục thân thể thương tổn của hai ngươi, thậm chí giải độc. Cổ Trần lấy ra hai giọt máu đỏ tươi, đó là linh huyết hắn lấy từ trong ma quán ra giao cho Thanh Thạch và Thanh Sơn. Bây giờ hai vị này là hai cường giả đoán cốt cảnh còn sót lại của Thanh Thạch Bộ Lạc, nhất định phải nhanh chóng khôi phục tránh xảy ra nguy hiểm. Cái này, Thanh Thạch kinh ngạc trong lòng khiếp sợ nhìn hai giọt linh huyết trong tay Cổ Trần, vật chân quý cỡ này mà lại cho họ. Nhưng hắn chỉ là chần chừ một lúc cuối cùng vẫn nhận lấy. Vậy lão hủ đành mặt dày nhận lấy, đa tạ đại nhân. Thanh Thạch Thanh Sơn cùng nhau cung kính hành lễ, cường giả phải có được sự tôn trọng đầy đủ, huống chi Cổ Trần đã cứu vớt toàn bộ Thanh Thạch Bộ Lạc. Cổ Trần gật gật đầu quay người rời đi, trở lại ngôi nhà đá kia nghỉ ngơi. Lần đại chiến luân phiên này tuy hắn đã dùng tất cả lực lượng đánh bại được địch nhân, nhưng suýt nữa phải bỏ mạng lúc quyết đấu với tế thần. Lần này thật nguy hiểm thật. Trong nhà đá Cổ Trần ngồi xếp bằng, tự cảm nhận cùng suy nghĩ về trận chiến gặp phải lần này, và thầm ngẫm lại những khuyết điểm của bản thân. Rất nhanh, hắn điều tức khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Xem trước nửa quyển thạch thư này có bí mật gì. Tiếp đó, Cổ Trần lấy ra nửa quyển thạch thư, rót vào trong đó một cỗ hỗn độn chiến khí. Hắn muốn nhìn xem, bên trong thạch thư ghi lại cái gì. Trong nhà đá Cổ Trần ngồi xếp bằng, trước mặt là nửa quyển thạch thư trôi lơ lửng. Ong ong, chiến khí rót vào thạch thư ong ong sáng lên, một luồng sáng kỳ dị xuất hiện, lộ ra ký tự thần bí, lặng lẽ phát sáng. Nhờ có chiến khí, rốt cuộc Cổ Trần cũng lý giải được ý nghĩa sâu xa trên thạch thư, hắn nhìn thấy thông tin huyền ảo được ghi lại bên trong. Lục đạo luyện hồn thuật, một luồng thông tin truyền vào não, năm chữ lớn trên trang bìa của quyển sách hiện lên trong đầu hắn, khiến tinh thần Cổ Trần chấn động, hóa ra đây lại là một bí pháp. Hắn từ từ tìm hiểu, dần hiểu ra sách này ghi lại một bí pháp cường đại cổ xưa tên gọi lục đạo luyện hồn thuật. Không rõ lai lịch của bí pháp này, chỉ biết nó ẩn chứa sự huyền ảo, như thể khiến linh hồn người ta sa vào trong đó, khó lòng kiềm chế. Cổ Trần bị quyển sách hấp dẫn ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đắm chìm vào sự huyền bí của lục đạo luyện hồn thuật, từng ký tự lóe sáng, phóng thích ra khí tức huyền ảo. Hắn yên lặng lĩnh hội bí pháp này, ký tự lạ lẫm lần lượt hiện lên trong đầu, xoáy quanh trong ý thức. Góc truyện audio.com, những ký tự này tạo thành một bí pháp không đầy đủ, nó không hề hoàn chỉnh. Đúng vậy, quyển sách này bị thiếu chỉ có nửa quyển, không biết nửa quyển sách còn lại ở đâu, khiến bí pháp cường đại bên trong không được trọn vẹn. Nhưng Cổ Trần lại không để ý, hắn đang điên cuồng hấp thu lĩnh ngộ những thứ ở bên trong. Lục đạo luyện hồn thuật huyền ảo khó lường, vô cùng thần bí. Hắn xa vào quá trình lĩnh ngộ, nên không hề phát hiện ra bảo cốt trong đầu đột nhiên phát sáng, kích hoạt 9 cái nguyên thủy chân phù bay ra. Dưới sự thúc đẩy của 9 nguyên thủy chân phù, những ký tự kỳ quái đang trôi nổi kia nhanh chóng hội tụ, không ngừng va chạm, xen lẫn, tách biệt tạo thành một loại chữ hoàn toàn mới. Giống như bổ sung vào chỗ thiếu hụt, không ngừng hoàn thiện những ký tự còn thiếu, bổ sung ý nghĩa cho nó. Nguyên thủy chân phù đang sửa chữa lại lục đạo luyện hồn thuật, từng giờ từng phút từng ký hiệu hoàn thiện xuất hiện, sôi trào phát sáng bên trong ý thức. Lục đạo luyện hồn, khai mở linh hồn tử phù, ngưng luyện lục đạo. Bên trong tâm trí, những âm thanh bí ẩn vạch phá hỗn độn hắc ám, khiến ý thức sôi sục cách trương.